mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, cứng đối cứng, A.O. Song đầu quái vật nổi giận, hoàn toàn nổi giận, đầu tiên là bị quân vong trần phế bỏ móng vuốt, phía sau lại bị quân vong trần phế bỏ một đôi mắt, ở trong mắt nó con kiến hôi, lại nhiều lần thương tổn tới chính mình, không thể tha thứ, tuyệt đối không thể tha thứ, giống, tiếng gào thét đinh tai nhức óc truyền ra, đáng sợ âm ba thậm chí có thể khiến người ta màng nhĩ đánh rách tả tơi. Một giây sau, chỉ thấy song đầu quái vật hé miệng, một cái xoay tròn không khí đánh đột nhiên hiển hiện, như lết đồng dạng bắn về phía quân vong trần. Cẩn thận, Mạc Đoá Đoá thấy thế, vội vàng hô to nhắc nhở, xem không khí kia đàn lên mặt vòng quanh năng lượng ba động. Phàm là bị đánh trúng, căn bản là tan xương nát thịt kết cục. Đối mặt với một kích này, quân vong trần khác thường chấn định, hư không vẽ ra một cái đại mực chim, sau đó thả người nhảy lên, rơi vào mực chim bên trên, lăng không phi hành chí thiên bên trên, không khí bắn bay nhanh lướt qua, chỉ là đánh chúng vào một mảnh không khí, sau cùng rơi vào hậu phương trong một rừng cây, cầm nổ tung rừng cây đều phá hủy. Mạc Đoá Đoá nhìn trước mắt hết thảy, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Cái hai đầu này quái vật công kích quá kinh khủng, tùy tiện phun ra một cái không khí đánh đều có thể phá hủy một mảng lớn rừng cây, căn bản không phải nhân loại có thể đánh bại. Nhưng quân vong trần lại không cho là như vậy, chỉ thấy hắn đứng ở mực chim bên trên, mắt thấy song đầu quái vật, trầm ngâm chốc lát, tựa hồ có cái quái gì diệu kế. Sau một khắc, chỉ thấy hắn lấy xuống một chiếc lá, chợt thả người nhảy lên, theo đại mực thân chim trên rơi xuống, nhảy hướng về song đầu quái vật bên trái trên đầu. Lúc này bên trái đầu lâu đã mất đi tầm mắt, nhìn không thấy quân vong trần bay tới, nhưng bên phải đầu lâu lại có thể nhìn thấy. Giống, song đầu quái vật gầm thét một tiếng, bên trái đầu lâu lúc này mở ra, miệng to như chậu máu nhắm ngay quân vong trần nhún nhảy vị trí, cắn một cái. Đột ngột một kích rơi vào phương xa Mạc Đoá Đoá trong mắt, không khỏi sắc mặt đại biến, trên không trung không có điểm dừng chân, rất khó di động, nếu như quân vong trần rơi vào song đầu quái vật trong miệng, 100% đến, bị cắn thành hai nửa, dù là như thế, không trung quân vong trần lại không có nửa điểm e ngại, ngược lại ánh mắt càng phát ra thanh tịnh, phảng phất hết thảy đều tại hắn trong khống chế. Miệng to như chậu máu phi tốc đánh tới, to lớn răng nanh lóe ra hàn quang, từng bước bao phủ quân vong trần mà đi. Thời khắc mấu chốt, quân vong trần một cái xoay tròn, mượn nhờ thay đổi thân thể lực lượng, hai chân chừng một cái, rơi vào song đầu quái vật miệng rộng phía dưới trên hàm răng. Bởi vì có linh hồn lực bao khỏa, phía dưới hàm răng sắc bén cũng không đâm xuyên thân thể của hắn. Tại miệng to như chậu máu hung hăng khép kín cắn xuống thì quân vong trần cầm trước kia tháo xuống lá cây ném vào song đầu quái vật bên trái đầu lâu trong miệng. Sau đó linh hồn lực hóa thành bắn ngược vật, cầm tự bay nhanh phản lực song đầu quái vật miệng rộng. Răng rắc, quân vong trần vừa rời đi, song đầu quái vật miệng to như chậu máu bỗng nhiên cắn vào bế dưới sự nhưng chỉ là cầm quân vong trần lúc trước ném vào trong miệng lá cây nuốt xuống, thoát ly song đầu quái vật máu kia bồn miệng to quân vong trần lộn ngược ra sau rơi vào mặt đất. Hai mắt lóe lên, hai tay ngón cái bóp ngón áp út căn đặt thể hai bên. Cực kỳ gấp gáp, chạy trốn tuyệt trần, dứt tiếng, di hình hoán ảnh lặng yên sử xuất. Trong khoảnh khắc, đình trệ tại giữa không trung đại mực chim tự thân hướng về vũ trụ khuếch tán. Tản mát ra nhàn nhạt khói trắng, hóa thành hư không, ẩn vào vô hình vậy. Khi xuất hiện lại, đã tới song đầu quái vật bên trái đầu lâu trong miệng. Mà trước kia song đầu quái vật bên trái đầu lâu trong miệng bị quân vong trần bỏ lại một mảnh lá cây, lại không biết khi nào chạy tới trước kia đại mực chim chỗ ở vị trí. Toàn bộ quá trình nhìn như phức tạp, nhưng lại phát sinh ở một ý niệm. Cùng lúc đó, quân vong trần ngón trỏ phải cùng ngón giữa duỗi ra, cái khác ba ngón tay sưng uốn lượn hình dạng. Nghệ thuật chính là nổ tung, uống, oanh, nương theo lấy quân vong trần tiếng quát rơi xuống. Xâm nhập vào song đầu quái vật bên trái đầu lâu trong miệng đại mực chim bỗng nhiên phát sinh nổ tung, rầm rầm. Song đầu quái vật bên trái cự đại đầu lâu đầu tiên là đột nhiên nâng lên, sau đó trực tiếp nổ tung, máu tươi cùng trong đầu huyết nhục vật chất trực tiếp rớt xuống đất, giải bốn phía tất cả đều là ngao ô, tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang vọng toàn bộ tử vong rừng rậm. Nguyên bản có được hai cái đầu lâu song đầu quái vật, hiện tại chỉ còn lại có một người đầu lâu, máu rầm rề chất thịt vật dính đầy toàn thân nó, khiến cho nó nhìn giống như một từ trong máu tươi chạy ra ngục huyết quái vật. Giống, đau đớn kịch liệt để cho chỉ còn lại có một cái đầu lâu đơn con quái vật triệt để phát cuồng. Tiếng gào thét decibel cao hơn, một cỗ mãnh liệt sát ý từ trên người nó bạo phát đi ra. Vén đến, bốn phía bụi đất tung bay. Ở nơi này chủng cuồng bạo trạng thái dưới, đơn con quái vật còn dư lại đầu lâu đột nhiên biến lớn. Một đôi mắt cũng biến thành thâm lam đứng lên. A ô, giống to rơi xuống. Đơn con quái vật mở ra miệng to như chậu máu. Một luồng hơi lạnh theo nó trong miệng lan ra. U lãnh thấu xương. Răng rắc. Hàn khí lướt qua chỗ. Vật thể tất cả đều đóng băng. Mặt đất cũng theo đó kết băng. Với lại đóng băng tốc độ cực nhanh. Chỉ chốc lát sau liền lan tràn đến quân vong trần vị trí. Không thể bị hàn khí này đụng phải, nếu không sẽ kết băng, mất đi năng lực hành động. Quân vong trần cảm thấy nhất định, nhanh chóng lui nhanh, nhưng cái này thì đơn con quái vật chợt cạp cạp nở nụ cười. Thân thể lóe lên, lấy làm cho người líu lưỡi tốc độ, hóa thành một đạo hắc ảnh, trên mặt đất dẫm đạp ra vô số hố sâu, trong nháy mắt vậy mà đạt tới mạc đoá đoá trước mặt. Hàn mang nhất chảo. Đột ngột duỗi ra, thẳng đến mạc đoá đoá thủ cấp. Đơn này con quái vật, vậy mà chơi điều hổ ly sơn chi kế. Đối mặt với ép tới gần móng vuốt, mạc đoá đoá đầu trống rỗng. Đã để không biết như thế nào suy nghĩ. Chỉ có thể lộ ra sợ hãi mắt sắc. Chờ mắt nhìn xem móng vuốt rơi xuống. Mơ tưởng đạt được. Lúc này, một đạo hét lớn vang lên. Chỉ thấy quân vong trần hai mắt huyết hồng. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, cản với mạc đoá đoá trước người, đấm ra một quyền, linh hồn lực tùy theo bao khỏa, hóa thành quả đấm to lớn, nghênh đón đơn con quái vật móng vuốt. Ầm, quân vong trần cự quyền cùng đơn con quái vật cự chảo đụng vào nhau, phát ra chanh chanh tiếng vang, một cỗ kinh khủng lực đạo vang vọng ở quân vong trần trên thân, để cho da đầu hắn tê dại, cái trán đại hãn ứa ra. Răng rắc, lại là một đạo tiếng vang rơi xuống. Chỉ thấy quân vong trần mặt đất dưới chân hoàn toàn đạp nát. Hắn dưới bản thân hoàn toàn lâm vào thổ nhưỡng bên trong. Trên cánh tay bắp thịt đều là nâng lên. Mạch máu nhao nhao bạo khởi. Toàn thân phát hồng. Mạc đoá đoá nhịn không được hút không khí một tiếng. Quân vong trần vậy mà bằng vào nhục thân thể. Chống được đơn con quái vật một kích. Nhanh, đi mau. Máu tươi đảo lưu, quân vong trần sắc mặt chợt đỏ bừng. Tựa hồ có chút nhịn không được. Hồ lớn, mạc đoá đoá đáy lòng một trận cảm động, nhưng cũng một trận lo lắng. Nàng muốn giúp đỡ, thế nhưng là đan điền kính lực chi nhiều hơn thu nàng. Căn bản bất lực, gặp mạc đoá đoá chậm chạp không động thân. Quân vong trần thầm mắng một tiếng, phân ra một tia linh hồn lực, trực tiếp cầm mạc đoá đoá đẩy ra. Giống. Cùng lúc đó, đơn con quái vật lại là nổi giận gầm lên một tiếng. Đối với cái này nhiều lần thương tổn của mình, con kiến hôi có thể chống đỡ được nó một kích biểu. Thị 10 phần nổi giận, trong nháy mắt tiếp theo, thân thể vết thương đau đớn tăng thêm phẫn nộ của nó. Để nó bạo phát ra toàn bộ lực lượng của mình. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang vọng ở toàn bộ tử vong rừng rậm. Quân vong trần toàn bộ thân thể. Trực tiếp cái chăn con quái vật móng vuốt sinh ra lực lượng khổng lồ cấp nhập vào bùn đất ở trong, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.